Đan Võ Thần Tôn, chương 1006, Bồi Tội. Đan Thành, góc truyện audio.com. Cao gầy thần quan xem xét linh thạch, cười đắc ý, đây chính là đan điện linh thảo. Không quan trọng hạ phẩm linh thạch liền muốn mua. Lão Phu nói là 3.000 linh thạch trung phẩm. Diệp Tinh Hà sắc mặt hơi trầm xuống. Này ba loại linh thảo, cũng không đáng cái giá này. Cao gầy thần quan cậy mạnh nói. Lão Phu nói nó đáng cái giá này. Nó liền đáng cái giá này. Quỷ nghèo, không có tiền tới nơi này làm gì. Cút nhanh lên, Diệp Tinh Hà thầm nghĩ trong lòng. Này lão cẩu, xem ra là nhất định phải làm thịt ta một trận. Thôi được, không quan trọng 3.000 linh thạch trung phẩm. Toàn bộ làm như cho trò ăn. Trong lòng mặc dù như vậy hướng về. Hắn lại chỉ chữ chưa nói. Chẳng qua là đưa tay vung lên. Lại là 3.000 miếng linh thạch trung phẩm rơi trên bàn. Hắn thản nhiên nói, này chút, đủ chưa? Cao gầy thần quan nụ cười hơi ngưng lại. Trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn cũng không muốn như thế buông tha Diệp Tinh Hà. Lại nói, lão phu đổi chủ ý, mỗi gốc linh thảo, 1.000.000 miếng trung phẩm. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà lần nữa đưa tay. Đầu ngón tay hào quang lóe lên, 1.000.000 miếng linh thạch trung phẩm. Như mưa như chút nước mưa rơi. Vậy trên bàn, linh thạch bên trên, quang vận lưu truyền, lộng lẫy chói mắt, cao gầy thần quan nhất thời nghẹn lời. Kinh ngạc không thôi, nhưng mà, hắn thấy Diệp Tinh Hà khóe miệng mỉm cười. Hình như có đùa cợt chi ý, làm khó dễ chi tâm lại nổi lên. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, hừ lạnh một tiếng, có linh thạch lại như thế nào? Thiên viêm đan điện linh thảo. Chỉ bán cho luyện đan sư. Người không có luyện đan sư chứng minh. Vẫn như cũ không thể mua. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng. Đem cái kia thất phẩm luyện đan sư lệnh bài. Bỏ trên bàn. Leng keng một tiếng. Lệnh bài chính diện hướng lên trên. Lộ ra thất phẩm luyện đan sư. Mấy chữ. Cái này sao có thể. Cao gầy thần quan sắc mặt đột biến. Kinh hô một tiếng. Ngươi là thất phẩm luyện đan sư. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, lạnh nhạt nói, còn có cái gì yêu cầu, cùng nhau nói đi, nhưng, cái kia cao gầy thần quan trong mắt tinh quang lấp lóe không yên. Cười lạnh nói, danh con, ngươi còn muốn lừa ta, mỗi một miếng luyện đan sư trên lệnh bài, đều khắc lấy ban bố người tên, ta ngược lại muốn xem, ngươi lệnh bài này là thật là giả. Cao gầy thần quan một tay tóm lấy lệnh bài, cúi đầu nhìn kỹ. Lệnh bài nơi hẻo lánh chỗ, khắc lấy một hàng chữ nhỏ, Đại Viêm Đế Đô, Luyện Đan Sư Tổng Hiệp Hội, Lỗ Minh Sinh khắc, hắn run sợ kinh hãi, run rẩy nói, lỗ tiền bối tự tay chỗ khắc, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, lần này, trận to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng rồi, chớ muốn phí lời, mau đem linh thảo bán cho ta. Cao gầy thần quan thái độ nhất truyền, đổi vội cung kính đưa hồi lệnh bài. Nịnh nọt nói, thấy rõ ràng lão phu lớn tuổi. Nhất thời hồ đồ, Diệp công tử bỏ qua cho. Nói xong, hắn lập tức từ phía sau trong tủ gỗ, lấy ra cái kia ba loại linh thảo. Hai tay dâng lên, hắn hơi hơi khom người. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nói, này ba cây linh thảo, toàn bộ làm như bồi tội. Không lấy một xu, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, tiếp nhận cái kia ba cây linh thảo. Ta không có chiếm người tiện nghi thói quen, 3.000 hạ phẩm linh thạch ngươi lấy được. Nói xong, hắn tiện tay đem linh thạch rơi tại trên bàn. Trong lúc nhất thời, linh thạch va chạm, đương đương nhẹ vang lên. Cái kia cao gầy thần quan mặt lộ vẻ khó xử, tranh thủ thời gian đưa tay đi nhặt. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, hắn thu hồi dư thừa linh thạch, quay người rời đi. Thấy này, cái kia cao gầy thần quan lau đi mồ hôi lạnh trên trán, thở dài một hơi, như sống sót sau tai nạn. May mắn Diệp Tinh Hà không có so đo việc này, bằng không nhường Lỗ Minh Sinh biết được việc này, hắn này thần quan vị trí, sợ là giữ không được. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà trở lại trong trạch viện. Bây giờ linh thảo phối tề, có thể luyện chế đan dược. Hắn lật bàn tay một cái, gọi ra Huyền Dương Ly Hỏa Đình. đông, một tiếng, màu đồng đại đỉnh rơi xuống đất. Tiếp theo, hắn lấy ra luyện đan cần thiết linh thảo, bày ở bên cạnh, cái kia gốc băng phách ngự hồn hoa, bị hắn bóp tại đầu ngón tay. Hoa thể thông thấu, hàn khí nghiêm nghị, Diệp Tinh Hà cười nói. Này băng phách ngự hồn hoa cũng là cực phẩm, luyện chế ra băng hỏa trấn ma đan, hiệu quả hẳn là sẽ không kém. Đến lúc đó, hồn lực cắn trả bệnh dữ, tất nhiên sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn vung khẽ ống tay áo, đem băng phách ngự hồn hoa ném vào trong đỉnh. Sau đó, Diệp Tinh Hà đưa tay bấm niệm pháp quyết, địa tàng Phật tâm hỏa tràn vào trong đỉnh, từ từ nhảy lên. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, chuyên tâm thao túng huyền hỏa, luyện chế này đan, trong đỉnh huyền hỏa lưu truyền ra trận trận gợn sóng. Một lúc lâu sau, cường thịnh rung mạnh, phát ra ô, một tiếng vang thật lớn, đỏ lam song sắc khói mù bay lên, xen lẫn dây dưa, không phân khác biệt, đỉnh trong lò, hình như có long hổ rít gào, muốn thoát khốn mà ra, đâm đến đỉnh lô rung mạnh, đan thành thất vang. Hương thơm bốn phía, xong rồi, Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, nhíu mày cười nói, bây giờ, ta luyện chế này thất phẩm đan dược, càng thêm thuận buồm xuôi gió, tấn cấp bát phẩm luyện đan sư, ở trong tầm tay, lời vừa nói ra, hào khí vượt mây, hắn vung lên tay áo, thần cương hóa kính, đưa tay khẽ hấp, chỉ nghe, đông, một tiếng, nắp đỉnh tung bay, một đạo đỏ lam song sắc liêu quang. Phóng lên tận trời, vầng sáng chiếu sáng phòng, chiếu sáng rạng rỡ, cái kia đạo lưu quang trên không trung lượn vòng một tuần. Chậm rãi rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay, cái kia đan dược mượt mà như ngọc, đan hương thấm mũi, thất phẩm hoàn mỹ đan dược, này băng hỏa trấn ma đan yêu lực như thế nồng đậm. Tạ ẩn tật khỏi hẳn có hy vọng, Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy nóng bỏng, một ngụm nuốt vào đan dược. Cửa vào thời điểm, dược lực thẳng vào đạo cung bên trong, đỏ lam song sắc dược lực, một phân thành hai, hồng quang như lửa, tiến đụng vào cái kia sao động hồn lực bên trong, lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực, loang lổ lực lượng, bị cái kia huyền hỏa chi lực, đốt cháy không còn, trận trận nhói nhói kéo tới, như mấy vạn con kiến, gặm ăn thân thể của hắn, nhưng mà, Diệp Tinh Hà chưa từng phát ra một tiếng kêu đau. Cho đến sau nửa canh giờ, hồn lực bên trong lực lượng cuồng bạo, đều tiêu tán, ánh sáng màu lam tràn vào hồn lực bên trong, truyền đến trận trận thanh lương chi khí, vững chắc bàng bạc hồn lực đồng thời, càng có tinh luyện công hiệu, trong đầu trận trận thư thái, ngũ giác càng thêm nhạy cảm, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, trong cơ thể thần cương lưu truyền, thông suốt, hắn ha ha cười nói. Họa lớn đã trừ, lại tránh lo âu về sau. Đột phá linh hồ cảnh. Ở trong tầm tay, Diệp Tinh Hà đứng dậy. Chuyển động gân cốt, không nói ra được thoải mái. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến, phanh, một tiếng vang thật lớn. Diệp Tinh Hà nhíu mày. Bỗng nhiên đứng dậy, từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy trong viện cửa lớn, bị người dùng lực đá vang. Cửa gỗ nửa tàn. Vỡ đầy đất, ba tên thần cung đệ tử, trước tiên đi vào trong viện, sau đó, Lục Ly nghênh ngang đi tới, hét to nói, Diệp Tinh Hà, cút ra đây cho ta, là ngươi, Diệp Tinh Hà đẩy cửa đi ra ngoài, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, làm sao, còn muốn đoạt huyền thiết tỏa thần liên, Lục Ly cười gằn nói, danh con, lần trước nếu không phải tào chấp sự che chở ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hôm nay, ta mang theo linh hồ cảnh đệ nhất trọng triệu sư huynh tới. Ngươi há có phần thắng? Diệp Tinh Hà cũng không nóng giận, nhíu mày cười khẽ, công nhiên cướp đoạt đồng môn tài vật, liền không sợ thần cung trừng phạt đám các ngươi. Nghe tiếng, mấy người lại là một hồi cười vang. Cách chương.